từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 6, soát đứng lên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết nối di động, mở tin nhắn chỉ cần để điện thoại di động ở sát mũ giáp lượng tử, mũ giáp có thể trực tiếp thu được tin nhắn di động, ngân hàng nông nghiệp, thẻ ngân hàng số đuôi 6880 đã được cộng 247 tệ vào lúc 10:44. Thực sự tới rồi, Lục Thần kích động không thôi, đây chính là vàng dòng bạc trắng, cũng là mục đích quan trọng nhất khiến hắn tới chơi trò cửu thiên này. Nhẹ nhàng như vậy đã lời hơn 200 tệ, nếu mỗi ngày đều có tiền lời như vậy, một tháng 6-7 ngàn, hắn đã có thể dành toàn thời gian chơi trò chơi này. Lần này đám chuyên gia dự đoán không sai, quả nhiên trong 9 ngày này cơ hội buôn bán vô hạn. Xem ra đám quái đặc biệt có tỷ lệ rơi cao hơn không ít. Tốt, bắt đầu soát. Có khoản thu nhập đầu tiên, Lục Thần phảng phất như hít thuốc lắc, trong nháy mắt tính tích cực tăng vọt, nhanh chóng vùi đầu vào đánh quái, đánh chết xài lang nhân. Cấp 1 bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được mảnh vỡ thiên phú không giai 1, thu được điểm phẩm chất tiến hóa không tinh 1, đánh chết xài lang nhân. Cấp 1 bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được mảnh vỡ thiên phú không giai 1, thu được điểm phẩm chất tiến hóa không tinh 1, đánh chết xài lang nhân. Cấp 1 bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được mảnh vỡ thiên phú không giai 1, thu được điểm phẩm chất tiến hóa không tinh 1, Lục Thần mở bản đồ giao diện, trong quá trình đánh dã quái, hắn phát hiện tổng cộng 5 đầu xài lang nhân đặc biệt, 2 đầu cấp 1, 2 đầu cấp 2, 1 đầu cấp 3. Cứ việc hiện tại Lục Thần không đánh lại cấp 2 và cấp 3, nhưng hắn đã ghi chú vị trí của 3 con này trên bản đồ của hắn. Trang bị thực sự khó đánh rơi, đánh hơn 20 đầu mà một trang bị cũng không có. Lục Thần lắc đầu, chẳng trách một trang bị cấp 1 đã có thể bán với giá mắc như vậy. Còn thiếu 2 con nữa là thăng cấp, tranh thủ thời gian thăng cấp đi soát quái đặc biệt. Không bao lâu, dưới chân Lục Thần thoáng qua một vệt kim quang, rốt cục hắn cũng thăng cấp. Kiểm tra thuộc tính, Lục Thần thừa dịp khôi phục thể lực mở bảng nhân vật trói chặt Lục Thần, nhân vật xài lang nhân, phẩm chất. Không tinh thông thường, thuộc tính cơ sở không tăng thêm, đẳng cấp cấp 3. Tiến độ thăng cấp không? 1000, cường độ thân thể, lực lượng 7, nhanh nhẹn 7, thể trạng 7, lực công kích vật công 13. 16, lực phòng ngự, vật phòng 4, HP 240, thiên phú. Huyết thống lang nhân loại kém, không dai, đòn công kích bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 6. Cấp 2 bạo kích mảnh vỡ thiên phú tiến hóa không. 20, mảnh vỡ nhất giai, điểm phẩm chất tiến hóa không. 20, điểm tiến hóa nhất tinh, danh vọng quái vật không. Ha ha, máu 240 tuyệt đối ổn. Lục Thần lập tức cảm thấy lòng tin tăng cao, tức thì trở lại bản đồ ghi chép địa điểm. Đối chiến xài lang nhân cường tráng cấp 1, Lục Thần một chày gỗ nện tới, trên đầu đối phương lơ lửng. 12, đối phương một chày gỗ qua đây, Lục Thần lơ lửng. 9, ha ha, có phải bị ca làm chấn kinh, xài lang nhân cường tráng vẻ mặt đờ đẫn, chưa từng thấy cấp 3 đánh cấp 1 còn khoe khoang như thế. Lục Thần nghiền ép đối thủ không chút nghi ngờ, nhưng lần này đối phương chỉ rớt tài liệu nhất tinh, lại không rơi trang bị. Keo kiệt, Lục Thần lập tức chạy tới chỗ một con mặt giải quyết nó. Thế nhưng con này cũng không rớt trang bị. Đờ cây em, trang bị thật sự khó rơi. Lục Thần buồn bực lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong đầu xài lang nhân cường tráng thứ hai, mà đầu thứ nhất còn chưa đổi mới, xem ra loại dã quái đặc biệt này có tốc độ đổi mới chậm hơn nhiều so với dã quái bình thường. Hay là đi đánh cấp 2 một chút, Lục Thần tính toán, đúng, thử xem, nếu có thể đánh sẽ có 4 con thay phiên soát, quá sướng rồi. Con quái đặc biệt cấp 2 này là xài lang nhân nhanh nhẹn, Lục Thần chuẩn bị đầy đủ xong, nhanh chóng khai chiến. Lục Thần tạo thành 11 điểm thương tổn, đối phương tạo thành 6 điểm thương tổn. Thương tổn thấp như vậy, Lục Thần có chút ngoài ý muốn, lượng HP cũng thấp, chỉ có 170, giống với ta lúc cấp 2. Hơi suy nghĩ một chút, rốt cục Lục Thần đã hiểu rõ. Trong đám quái đặc biệt hắn đã từng gặp hai loại, một loại cường tráng XX, một loại nhanh nhẹn XX. Xài lang nhân cường tráng có thuộc tính lực lượng cao, bị lực lượng ảnh hưởng, vật công và vật phòng cao, như vậy chắc chắn xài lang nhân nhanh nhẹn có độ nhanh nhẹn cao, tốc độ đánh và tốc độ di chuyển nhanh. Mà dưới tình huống cấp bậc thấp như vậy, ảnh hưởng của nhanh nhẹn với tốc độ công kích không thể hiện rõ, chỉ là sau vài lần công kích mới có thể nhiều thêm một lần công kích. Chút ảnh hưởng này căn bản có thể xem nhẹ, thì ra là thế, tiền tố quyết định loại thuộc tính nào càng mạnh hơn. Lục Thần cảm thấy thấu hiểu, nói cách khác gia hỏa này vốn không có uy hiếp gì với ta. Ta nhớ được một con khác cũng là xài lang nhân nhanh nhẹn, như vậy ta có thể đồng thời soát 4 con. Nghĩ tới đây, Lục Thần chỉ cảm thấy sức lực tràn đầy. Thật tốt quá, soát thôi. Cách chương.